Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 736, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 736, tôi thích chơi trò lưu manh với cô ấy. Hạ Tịch Quán không biết nên nói cái gì, giờ phút này đầu cô rất loạn, cô càng muốn phân rõ giới hạn với anh, hiện tại lại càng dây dưa không rõ với anh. Nhai ngà, thật ngại quá, chỗ này của tôi tín hiệu không tốt lắm, anh đang nói gì thế à? Alo, alo, anh vẫn còn ở đấy chứ? Hạ Tịch Quán trực tiếp cúp điện thoại, trong chiếc Rolls-Royce Phantom, Lục Hàn Đình nghe tiếng. Tít tít, cúp máy kia, anh tức giận muốn vứt di động, cô thích diễn đến thế à, còn cố ý cúp điện thoại anh. Lúc này điện thoại của anh vang lên tin báo, có rất nhiều tin nhắn riêng gửi đến. Để nghe chuyên mục đài D của cô, anh phải tải app nghe radio xuống, đăng ký một tài khoản, hiện tại tài khoản của anh rơi vào tầm ngắm, bị rất nhiều cư dân mạng nhắn tin. Bạn A, anh là A, biến thái hả? Có bệnh thì đi khám bác sĩ, sao có thể giở trò lưu manh với MC radio chứ? Bạn B, này người anh em, tôi có liều thuốc tổ ổ truyền bí, chuyên trị liệt dương, mau ra, anh nên mua ngay đấy. Bạn C, chào anh trai, em là Tiểu Linh Hoa Khôi Trường X, em muốn kết bạn với anh ạ, đám này ở đâu chui ra thế? Lục Hàn Đình nhanh chóng níu ấn đường anh Tuấn, anh từ nhỏ sinh ra đã giàu có, thiên trì kiêu tử, vòng bạn bè bên cạnh quay cũng là thái tử hào môn như Cố Dạ Cần, anh chưa từng giao tiếp với những người này. Hầu hết điện thoại di động của anh đều xử lý chuyện làm ăn cơ mật, hôm nay để gọi đến đường dây nóng của cô mà anh mới tải về và đăng ký tài khoản, không ngờ lại có một số lượng lớn lời lẽ ô uế tràn vào. Lục Hàn Đình nhíu mi thành chữ, xuyên, anh không hủy tài khoản, mà là vẻ mặt âm u reply lại đống tin nhắn từ cư dân mạng. Trả lời bạn A, tôi thích giở trò lưu manh với cô ấy, khóc mướn cái gì? Trả lời bạn B, tôi rất khỏe, cảm ơn. Trả lời bạn C, mắt mũi để đâu mà ngây thơ thế? Nhìn thử gương mặt dáng người của MC Hạ kìa, cô ngay dưới mắt cô ấy câu dẫn tôi, đào đâu ra tự tin thế? Mới vừa reply xong, tinh tinh tinh, vô số tin nhắn riêng điên của oanh tạc gửi tới, một vòng khẩu chiến bắt đầu. Lục Hàn Đình lần này thực sự không còn kiên nhẫn, anh ném điện thoại lên ghế bên cạnh, sau đó mở cửa xe đi xuống. Hạ Tịch Quán cúp cuộc gọi của Lục Hàn Đình xong liền ngay toilet, cô dùng nước lạnh vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của mình, đợi điều chỉnh lại tâm tình xong, cô đi ra ngoài. Trở về hành lang liền tình cờ gặp được Dạ Huỳnh và Lệ Yên Nhiên chuẩn bị tan làm, Dạ Huỳnh tán thưởng nói. Yên Nhiên, hôm nay con làm MC biểu hiện tốt lắm, hai ngày nữa bảng báo cáo tỷ lệ nghe cũng ra lò, MC radio đứng nhất hôm nay, đến lúc đó liền có thể thấy được tổng thành tích của con rồi. Lúc này Lệ Yên Nhiên lại thấy được Hạ Tịch Quán, cô ta vui vẻ kiêu ngạo cười nói. Hạ Tịch Quán, trận đấu này là lần đầu tiên chúng ta PK chính diện nhỉ? Cô thua chắc rồi, Dạ Huỳnh nhớ kỹ Dạ lão phân phó, không muốn gây thêm rắc rối, bà ta lạnh lùng mà thâm ý nhìn Hạ Tịch Quán, sau đó kéo Lệ Yên Nhiên rời đi. Yên Nhiên, chúng ta về nhà thôi. Dạ mẹ, Lệ Yên Nhiên vui vẻ cùng Dạ Huỳnh về nhà. Hạ Tịch Quán nhìn hai mẹ con này, bản thân cô cũng hơi lo tỷ lệ nghe của đài D thua là chắc chắn, chỉ sợ thua quá thảm. Nhưng cô nhanh chóng kéo lực chú ý lại, tất cả mọi người tan việc, màn đêm buông xuống, cô muốn đi vào cắm đĩa. Cách chương.